Vạn đạo Long Hoàng, chương 3125, gây nên gợn sóng. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện không được bao lâu, liền muốn tổ chức, một khi lấy được thần lực Nguyên Châu, lĩnh ngộ ra thần lực bản nguyên, thực lực nhất định sẽ phóng đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó, ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm, nhất định có thể nhất minh kinh nhân, lực áp quần hùng, chiếm lấy một cái cực cao vị trí, cái này đối với bọn hắn tương lai tiền đồ, là có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái này không tâm động mới là lạ, anh nợ em một câu yêu thương, cửu đao, không nghĩ tới, người thật đúng là bỏ xuống được vốn gốc A cửu tuyệt thiên vương sắc mặt âm trầm. Anh nợ em một câu yêu thương, năm đó mối thù, không thể không báo, cửu đao thiên vương cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu tuyệt thiên vương ánh mắt băng lãnh, hắn đã biết rõ cửu đao thiên vương kế hoạch. Ở tại bọn hắn lúc còn trẻ cửu tuyệt thiên vương giết cửu đao thiên vương đệ đệ, song phương kết tử thù cửu đao thiên vương luôn luôn ham muốn báo thù. Anh nợ em một câu yêu thương, vô tận tuế nguyệt đến nay, hai đại thiên vương phủ hai bên tranh đấu không ngớt. Lần trước cửu đao thiên vương dụng kế mua được Tư Không Nam, nhường hắn trong bóng tối trợ giúp ám băng tộc đánh cắp cửu tuyệt thần tinh, nó mục đích chính là muốn gây nên cửu tuyệt thiên vương phủ các đại thế gia hai bên ở giữa nghi kỵ, dẫn phát các đại thế giới ở giữa mâu thuẫn, để các đại thế gia tầm đó bộc phát đại chiến, suy yếu cửu tuyệt thiên vương phủ thực lực tổng hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi cửu tuyệt thiên vương phủ thực lực suy yếu đến mức nhất định cửu đao thiên vương liền có thể xuất lĩnh đại quân, công phá cửu tuyệt thiên vương phủ. Đáng tiếc lần trước kế sách của bọn hắn, bị khám phá, không có đưa đến tương ứng tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, cửu đao thiên vương ôm mục đích giống nhau. Lấy thần lực Nguyên Châu làm dẫn, để các đại thế gia đều tranh đoạt thần lực Nguyên Châu quá chân quý, vì tranh đoạt thần lực Nguyên Châu, các đại thiên kiêu nhất định sẽ liều mạng đại chiến, chém giết lẫn nhau là cực kỳ bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó, một khi có không ít thiên kiêu vẫn lạc nhất định sẽ tăng thêm các đại thế gia ở giữa mâu thuẫn, từ đó dẫn phát các đại thế gia đại chiến. Đây chính là cửu đao thiên vương kế sách, anh nợ em một câu yêu thương, người nghĩ làm sao tiến hành, cửu tuyệt thiên vương hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Rất đơn giản, một lần này ta sẽ bố trí xuống một cái đại trận, tất cả tham gia thiên kiêu, đều tiến vào đại trận kia bên trong, mà ta sẽ đem thần lực Nguyên Châu đặt ở một bộ khôi lỗi phía trên, tiến vào đại trận bên trong thiên kiêu, chỉ cần đem thần lực Nguyên Châu đoạt vào trong tay bên trong, sau đó ở đại trận bên trong kiên trì một tháng sau, chỉ cần thần lực Nguyên Châu còn đang trên người người đó, thần lực Nguyên Châu liền thuộc về người đó, những người khác không lấy được đoạt bằng không, chính là cùng ta là địch. Đương nhiên, tiến vào đại trận thiên kiêu tu vi cũng phải có hạn chế, cao nhất thần vương nhất trọng, thấp không hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu đao thiên vương đem quy tắc nói một lần. Lời ấy để một chút tu vi ở thần vương nhất trọng trở lên thiên kiêu, sắc mặt khó coi. Gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Tu vi vượt qua thần vương nhất trọng người, liền đã mất đi tranh đoạt thần lực Nguyên Châu tư cách. Cửu đao, ngươi đừng quá mức, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu tuyệt thiên vương sắc mặt âm trầm nói. Cửu đao thiên vương an bài như vậy, có thể nghĩ, những cái kia tiến vào đại trận thiên kiêu, nhất định sẽ phát sinh thảm liệt chém giết, đến lúc đó, cửu tuyệt thiên vương các đại thế gia thiên kiêu chém giết lẫn nhau, thật có khả năng sẽ kích phát mâu thuẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao, cửu tuyệt ngươi chẳng lẽ không muốn để cho người phía dưới thiên kiêu tranh đoạt thần lực Nguyên Châu, ngươi chẳng lẽ nghĩ trực tiếp tước đoạt cơ duyên của bọn hắn. Có bản lĩnh, ngươi cũng xuất ra một khỏa thần lực Nguyên Châu ban thưởng cho ngươi thủ hạ A, cửu tuyệt thiên vương cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, cửu tuyệt thiên vương phủ nghẹn lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần lực Nguyên Châu có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng không phải là tu vi cao địa vị cao có thể có được, trên người hắn cũng không có. Cửu đao thiên vương đây cũng không phải là âm mưu, mà là dương mưu, coi như hắn biết rõ đối phương mục đích cũng không biện pháp cự tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi hắn cự tuyệt không cho cửu tuyệt thiên vương phủ thiên kiêu tham dự, cái kia những cái này thiên kiêu, nhất định sẽ có rất lớn ý kiến, hắn lực uy hiếp, sẽ giảm bớt đi nhiều. Cửu đao thiên vương khóe miệng nổi lên cười lạnh, hắn biết rõ, cửu tuyệt thiên vương, chỉ có thể đáp ứng, không thể cự tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, tất nhiên cửu đao ngươi như vậy bỏ đi dốc hết vốn liếng, cái kia thần lực Nguyên Châu phần đại lễ này, ta cửu tuyệt thiên vương phủ thu. Cửu tuyệt thiên vương thanh âm vang vọng toàn trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến rất nhiều thiên kiêu hưng phấn lên, nóng lòng muốn thử. Tốt, hiện tại ta tìm một chỗ bố trí xuống đại trận, 7 ngày sau đó, bắt đầu tỉ thí, muốn tham gia cứ việc báo danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu đao thiên vương phủ nói. Nói xong, Cửu Đao Thiên Vương phủ ánh mắt bốn phía liếc nhìn, cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người, hiện lên một sợi lãnh quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Người chính là Lục Minh. Cửu Đao Thiên Vương mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến rất nhiều người kinh ngạc, Cửu Đao Thiên Vương thế mà nhận biết Lục Minh. Bị Cửu Đao Thiên Vương ánh mắt hướng về, Lục Minh cảm giác toàn thân rét run, giống như bị một cái vô cùng kinh khủng cự thú hướng về, giống như tùy thời bị nuốt ăn một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cảm giác được một cỗ đại nguy cơ. Hít sâu một hơi, Lục Minh để cho mình tỉnh táo lại, đúng mực nói. Không sai, ta liền là Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Cửu Đao Thiên Vương cười nhạt một tiếng, sau đó không để ý Lục Minh, mang theo Cửu Đao Thiên Vương phủ người rời khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Tuyệt Thiên Vương ánh mắt lóe lên mấy lần, bước ra một bước cũng rời khỏi nơi này. Mà hiện trường, lại lâm vào náo động khắp nơi bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên quan tới thần lực Nguyên Châu sự tình, lấy bạo gió vậy tốc độ truyền khắp toàn bộ Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, đã dẫn phát chấn động mạnh. Gocchuyenaudio.com Một khỏa thần lực Nguyên Châu, có thể khiến cho một cái thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tuyệt thế thiên kiêu tiến thêm một bước trở thành thái hư thánh triều chân chính đỉnh cấp thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại lực hấp dẫn như thế này là chí mạng. Vô số thiên kiêu từ bế quan bên trong tỉnh lại, dự định tham dự một lần này tỉ thí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi muốn tham gia sao? Ngũ Minh hỏi Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự nhiên muốn tham gia. Lục Minh cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù, hắn có loại cảm giác hắn một khi tham gia, có thể sẽ bị Cửu Đao Thiên Vương phủ nhân châm đúng, nhưng là thần lực Nguyên Châu, hắn có thể không muốn bỏ qua. Một khi lấy được thần lực Nguyên Châu, là hắn có thể tìm hiểu ra một loại bản nguyên bí thuật, sự giúp đỡ dành cho hắn, cực lớn cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, Cửu Đao Thiên Vương cùng Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ cộng đồng phái người đăng ký, muốn tham gia tỉ thí, nhưng phàm là thế hệ trẻ tuổi tu vi ở thần vương nhất trọng, hoặc là thần vương nhất trọng trở xuống, cũng có thể tham gia. Trong lúc nhất thời, báo danh người tụ tập, anh nợ em một câu yêu thương, coi như một chút tu vi không cao lắm thanh niên, cũng ôm lòng chờ may mắn bên trong. Bởi vì một lần này thần lực Nguyên Châu tranh đoạt, mặc dù cần nhờ thực lực nhưng là cần nhờ vận khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như vận khí tốt tìm được thần lực Nguyên Châu, tìm một chỗ trốn một chút, chỉ cần tránh thoát một tháng, cái kia thần lực Nguyên Châu, liền là của mình. Một tháng mà thôi, rất nhanh liền có thể vượt đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng đi báo danh. Bất quá, hắn cũng không để Thu Nguyệt báo danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng thời gian này, Thu Nguyệt đã đụng chạm đến thần vương cảnh giáp danh, đang lúc bế quan trùng kích thần vương cảnh, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ trùng kích thành công. Báo danh xong, Lục Minh trở lại cư trú chi địa tu luyện, an tâm chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, 7 ngày liền đi qua. 7 ngày sau đó, vô số thiên kiêu hội tụ ở thiên vương khu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ những thứ này ra tham gia tranh đoạt thần lực Nguyên Châu thiên kiêu còn thật nhiều những người khác, những người này cũng là đi quan sát. Người ta tấp nập quả thực không cách nào đếm rõ có bao nhiêu người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong đám người thấy được Ngũ gia gia chủ, Kim gia chủ, Tần gia chủ, Dực Nhân thế gia chi chủ các loại. Những cái này đại thế gia chủ, nhao nhao hiện thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.